Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 605, kỵ sĩ đỏ số 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan anh ta là một trong những kỵ sĩ một số và được coi là có sức mạnh vượt qua cả Piero, người từng là trụ cột của đế quốc canh ta là kỵ sĩ số 6. Sức mạnh của anh ta khác hẳn với các kỵ sĩ số 8 và 9. Anh ta là một thảm họa có thể hủy diệt được cả một quốc gia. Và một trong những người vĩ đại nhất ấy hiện đang ở nơi diễn ra lễ thành lập vương quốc chơi đồ mạnh. Grit, hắn ta có thể nguy hiểm hơn dự đoán. Bản chất của Raiden là khá thận trọng. Trong khi đế quốc đánh giá thấp Grit và nghĩ rằng vương quốc chơi đồ mạnh sẽ bị hủy diệt theo một cách tự nhiên thì Raiden lại cảnh giác với Grit. Có rất nhiều thứ để dè chừng. Anh ta đã đánh giá một cách khách quan các hành động của Grit. Grit đã tạo ra được nhiều điều kỳ diệu với tư cách là hậu duệ của một huyền thoại. Cũng có tin đồn rằng chính lực lượng của hắn ta và giáo hội Rebecca đã phong ấn được một con đại quỷ. Ban đầu, anh ta đã cho rằng tin đồn này chỉ là một lời nói dối mà Grit đã tạo ra để biện minh cho việc lên ngôi và đánh lừa dân chúng. Nhưng đó chỉ đến lúc trước khi buổi lễ thành lập bắt đầu thôi. Sau đó Raiden đã quan sát khắp Raihat và vô cùng ngạc nhiên trước những gì anh ta nhìn thấy. Đó là có 3 ngôi đền Rebecca đang được xây dựng ở Raihat. Điều này có nghĩa là vương quốc chơi đồ mạnh nhận được sự ưu ái tuyệt đối của giáo hội Rebecca. Có rất ít thành phố có 3 hoặc nhiều đền thờ Rebecca được xây dựng ngoài thủ đô của đế quốc gia. Giáo hội Rebecca sẽ không dành sự ưu ái như vậy cho một vương quốc mới được, trừ khi là một con đại quỷ đã thực sự bị phong ấn. Rất có thể tin đồn ấy là sự thật. Sức mạnh của một đại quỷ có thể đã yếu hơn nhiều so với những gì chúng ta đã dự đoán. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể phớt lờ Grit được. Raiden đã đưa ra quyết định, vì đã đến đây hôm nay rồi nên anh ta phải giết Grit và phá hủy vương quốc này. Anh ta không thể bỏ qua bất kỳ ẩn số nào để có thể đe dọa đế quốc được. Ta sẽ bắt đầu luôn, móc lường chấm, anh ta không còn do dự nữa. Anh ta đang không mặc bộ giáp đỏ là để che giấu danh tính của mình. Nhưng anh ta không thấy sợ hãi chút nào cả. Áo giáp à, anh ta không cần nó, vì anh ta là một người tài giỏi và có thể chém mọi kẻ thù bằng thanh kiếm của mình trước khi chúng kịp nhận ra. Bịch bịch, Raiden từ từ tiếp cận từ chỗ anh ta đang trốn trong đám đông. Piero, tiến lên, Piero hả? Raiden dừng lại tại chỗ khi nghe giọng của Grit vừa gọi tên của một công thần. Piero là cựu thủ lĩnh của kỵ sĩ đỏ và là trụ cột của đế quốc. Ông ta đã bỏ đi sau khi phản bội đế quốc. Tại sao tên ông ta lại vang lên ở đây? Kẻ phản bội, hắn ta đang tích cực hoạt động ở chỗ này. Các kỵ sĩ có số từ 1 tháng 7 là những người đã được lựa chọn và đào tạo để trở nên tài năng hơn Piero. Đúng vậy, Raiden vượt trội hơn Piero. Nhưng Piero của quá khứ cũng rất tuyệt. Raiden đã tự thu mình lại theo bản năng và không thể cử động được nữa. Anh ta tự tin rằng mình có thể tiêu diệt được băng hội chơi đồ mạnh và cả Grit thật. Tuy nhiên, anh ta lại như một bức tượng đá trước mặt Piero. Hình như không phải, móc lường chấm, Raiden lại trốn vào trong đám đông và biểu cảm của anh ta méo mó khi nhìn lên sân khấu. Người được gọi là Piero đã bước lên sân khấu, nhưng kiếm sĩ vĩ đại Piero lại trông giống như một tên nông dân. Một người cùng tên à, chết tiệt. Tự nhiên anh ta đã sợ hãi không vì cái gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raiden thở dài và bắt đầu di chuyển trở lại. Anh ta phớt lờ người nông dân đang khôi phục lại vùng đất vừa bị phá hủy bằng các trang bị canh tác có gắn phép thuật và nhìn vào Grit. Ta sẽ tiêu diệt ngươi và vương quốc của ngươi ngay hôm nay, vì lợi ích của đế quốc. Giác, Raiden trấn an lại trái tim đang sợ hãi của mình sau khi nghe thấy tên. Piero. Và đặt tay lên vỏ kiếm của mình, đó là sự chuẩn bị cho kỹ thuật, nhát cắt mặt trời, có thể chia nhỏ cả một lâu đài. Đó là kỹ thuật rút kiếm mạnh nhất ở lục địa phía Tây đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong hoàng tộc của một vương quốc nhỏ đã bị đế quốc tiêu diệt. Và Raiden đã nhận được nó sau khi anh ta đủ điều kiện làm kỵ sĩ số 6. Khoảnh khắc mà lưỡi kiếm thoát ra được khỏi vỏ thì hào quang rực rỡ của mặt trời sẽ bùng nổ ngay lập tức. Hãy phục vụ vương quốc chơi đồ mạnh. Bỗng Grit vừa nói một điều điên rồ với những sứ giả. Raiden đã bối rối đến nỗi anh ta ngừng di chuyển, trong khi những sứ giả thì không thể tin vào đôi tai của họ. Cái gì lố lăng thế hả? Một vương quốc vừa được thành lập hôm nay như chơi đồ mạnh đang dám đòi hỏi 15 vương quốc với hàng trăm năm lịch sử và truyền thống phải phục vụ họ ư? hàng triệu người đang xem và nghe thấy điều đó thôi cũng nghĩ có vẻ quá điên rồ rồi chứ nói gì đến Raiden và những sứ giả. Những lời lẽ ấy lố bịch đến mức những sứ giả không thể nào không tức giận được. Sau đó, Grit nói với một biểu hiện chân thành, tốt hơn hết là các ngài nên phục vụ ta thay vì đế quốc, vì đó là mới là những kẻ yêu cầu thêm nhiều vật cống nạp và cản trở sự phát triển của các vương quốc. Ta thì không vô lương tâm như hoàng đế đâu. Các sứ giả đã không thể chịu đựng được nữa. Mặt họ đỏ bừng và mắt họ đỏ ngầu. Một vương quốc không có bất kỳ cội nguồn nào. Hắn ta chỉ là vua của một vương quốc nhỏ mà thôi. Sẽ không có gì lạ nếu vương quốc này bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Nhưng các sứ giả không dám ăn nói bất cần vì sợ mất mạng như những sứ giả trước. Nam tước gai suýt nữa không kìm nén được cơn tức giận của mình và ông ta mở miệng. 15 vương quốc của chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với đế quốc Sahara vì đế quốc có một lực lượng hùng mạnh. Đó là một lực lượng áp đảo đến mức có thể tiêu diệt 15 vương quốc của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng còn vương quốc chơi đồ mạnh thì sao? Tôi thừa nhận rằng các ngài có tài nhưng liệu một mình ngài có thể áp đảo và khiến 15 vương quốc của chúng tôi phải phục tùng không? Nam tước gai không đợi Grit trả lời, vì câu trả lời của Grit chắc sẽ là có, rồi. Vậy nên ông ta sẽ chỉ coi Grit là một kẻ quá tự tin mà thôi. Hắn ta không phải là một người đàn ông đáng để trò chuyện. Đó là khoảnh khắc Nam tước gai cúi đầu thất vọng và chuẩn bị rời đi. Tất nhiên là không rồi, Nam tước gai bỗng ngập ngừng khi thấy Grit nói một điều khác với dự kiến. Biểu cảm của Grit vẫn tự tin, vương quốc chơi đồ mạnh vẫn còn yếu. Không thể so sánh với đế quốc một vương quốc mà có thể một mình áp đảo vương quốc của các ngài được. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trong thời điểm này mà thôi. Hãy nhìn xem, Grit liếc nhìn Nô, Nayang, Nô trông ngày càng bụ bẫm và càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Có phải do nó lười tập thể dục gần đây hay đó chỉ là một sự thay đổi tự nhiên trong quá trình nó tiến hóa không nhỉ? Đôi má nó phúng phính và khuôn miệng nó rộng khiến ai cũng muốn véo má nó. Ham ham, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit đã kiềm chế cảm xúc trước sự dễ thương của Nô để giữ hình ảnh bản thân và cậu nhận một món đồ từ Nô. Vỏ kiếm Bilio, độ bền, 916, 916. Sức tấn công, 350, tăng 50, tốc độ rút kiếm, tăng 60, tốc độ thu kiếm, thêm 150. Sát thương cho các kỹ năng rút kiếm, tia sáng ma thuật, tăng cường, sẽ gây ra 4.000 sát thương chuẩn khi kiếm được rút ra. Bất kỳ mục tiêu nào chúng phải tia sáng ma thuật, tăng cường, sẽ phải nhận 1.500 sát thương lửa mỗi giây trong tối đa 20 giây. Năng lượng ma quỷ cũng làm giảm 20, sức tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên, nếu mục tiêu có thuộc tính bóng tối thì sức tấn công và phòng thủ của mục tiêu sẽ được tăng thêm 20. Một vỏ kiếm được làm bằng cách ếm phép thuật vào xương của đại quỷ Bilio bởi thợ rèn Grit, một người đang đặt chân tới cấp độ thần thoại. Nó kết hợp phép thuật được tăng cường của Đại Pháp Sư Braham với lửa và năng lượng bóng tối từ xương của Bilio. Vỏ kiếm này có thể được sử dụng như một vũ khí vì độ bền và sức tấn công tuyệt vời của nó. Cấu trúc của được tối ưu hóa cho kỹ thuật rút kiếm. Tuyệt kiếm đã dẫn dắt 300 thành viên kỵ sĩ bạc của mình tham gia chơi đồ mạnh. Anh ta đã luôn chiến đấu vì Grit và chơi đồ mạnh. Trong trận chiến giành lại đảo Kokro, anh đã lập được nhiều thành tích to lớn. Trong đó có cả việc làm cho hải quân Vĩnh Hằng lâm tới bờ vực sụp đổ. Anh đã được đưa vào danh sách những công thần và chiếc vỏ kiếm này là được làm cho anh ta. Nó tương thích một cách hoàn hảo với tuyệt kiếm. Grit đã đặt ma kiếm 7 trong vỏ kiếm Bilio. Sau đó cậu ta thủ thế rút kiếm. Cậu ấy không có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến khả năng rút kiếm cả. Nhưng cậu ấy có các chỉ số và vật phẩm cực kỳ tuyệt vời. Grit đang muốn chứng minh cho những sứ giả thấy được sức mạnh của các trang bị chiến đấu phép thuật của mình nhằm đạt được sự tin tưởng của họ. Nếu các ngài phục vụ vương quốc chơi đồ mạnh, ta sẽ cho các ngài những món đồ như thế này và các ngài sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại đế quốc. Siêu Việt, bầu không khí rung chuyển. Để thể hiện được sự hoành tráng của vỏ kiếm thì Grit đã tăng cường sức mạnh của đòn đánh thường và chuyển nó thành các đòn đánh xa. Thợ rèn nổi giận, biến thân, Sau khi sử dụng một phép bổ trợ, Grit đeo bông tai Dark Bass lên và kích hoạt phép bổ trợ mạnh hơn nữa là biến thân, cậu cũng tăng sức mạnh kiếm thuật của mình bằng cách tạo tổ đội với Grogu nữa. Trong lúc Grit đang chuẩn bị phá vỡ bầu trời bằng kỹ thuật rút kiếm của mình thì ngươi, Ngươi đã phát hiện ra sự hiện diện của ta và dám khiêu khích ta phải không? Một người bỗng bất ngờ lao ra khỏi đám đông trước mặt Grit. Ngươi dám sử dụng kỹ thuật rút kiếm trước mặt Raiden này sao? Sự kiêu ngạo của ngươi chắc chắn đã chọc thủng bầu trời mất rồi. Raiden, ai thế nhỉ? Grit và tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh đều choáng váng. Một NPC điên rồ đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông. Tuy nhiên, nam tước gai trông như thể đã nhìn thấy một bóng ma vậy. Kỵ sĩ một số. Anh ta không mặc bộ giáp đỏ nhưng ta chắc chắn anh ta là một kỵ sĩ một số. Raiden, đó là kiếm sĩ rút kiếm nhanh và mạnh nhất của đế quốc Saharan. Nam tước gai biết khá rõ anh ta. Tại sao vậy? Tại vì khoảng 5 năm trước, Raiden đã đến thăm vương quốc Phâu trong khi họ đang cố gắng xây dựng sức mạnh nền quân sự để thoát khỏi bàn tay của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và màn thể hiện của Raiden vào thời điểm đó là rất đáng sợ. Nam tước gai đã run lên khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Hàng chục kỵ sĩ và binh lính đã gục ngã mỗi khi nào anh ta rút kiếm. Móc lường chấm, đó không phải là một sự phóng đại chút nào. Những kỵ sĩ và binh lính tinh nhuệ mà vương quốc Phâu vô cùng tự hào đã chết mà không kịp biết gì hết. Thanh kiếm của Raiden giống hệt như một tia sáng vậy. Việc anh ta đang ở đây, nó có nghĩa là vương quốc chơi đồ mạnh sẽ bị tiêu diệt ngay bây giờ. Nam tước gai vô cùng kinh hãi. Anh ta đã thấy ta đang cố gắng liên minh với vương quốc chơi đồ mạnh. Đó là sự kết thúc rồi. Vương quốc Phâu sẽ bị hủy diệt mất thôi. Kết thúc rồi. Móc lường chấm. Nước mắt đã chảy ra từ mắt của nam tước gai trong lúc ông ta đang rùng mình vì sợ hãi. Ông ta đã xé lá thư của nhà vua vì lợi ích của vương quốc của mình. Nhưng giờ nó lại đang có nguy cơ bị hủy diệt mất rồi. Vì vậy, cảm giác tội lỗi ập đến với ông ta như một cơn sóng thần. Ngươi làm sao thế? Grit tỏ vẻ không vui và nhíu mày lại. Trông cậu ấy không có dấu hiệu gì là lo lắng cả. Raiden nghiêng người về phía trước và cũng làm tư thế rút kiếm. Sao ngươi lại giả vờ không biết tôi là ai à? Ngươi chủ đích làm cho ta tức giận hơn chứ gì? Hừm, ngu ngốc, xoẹt, ánh nắng chói chang tỏa ra từ eo của Raiden. Đó là tác dụng của kỹ thuật rút kiếm mạnh nhất. Nhát cắt mặt trời, nó là không thể tránh được. Trong lúc ấy, Grit tỏ ra căng thẳng và các tay thần, Randy và No đã bay đến trước mặt cậu. Kia, kia, No và Randy không thể phản ứng kịp. Nhát cắt mặt trời, ánh sáng đã vụt qua cơ thể chúng trước khi chúng có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Điều ấy cũng tương tự với cá tay thần. Mặc dù chúng đã được trang bị nhiều loại vũ khí phép thuật vốn dùng để ban cho các công thần, nhưng tia sáng ấy đã lướt qua cả chúng và đến được Grit trước khi chúng kịp sử dụng các kỹ năng của các vũ khí ấy. Hừ, xoẹt, cùng lúc đó máu đã phụt ra từ ngực của Grit. Và Grit cũng đã hoàn thành kỹ thuật rút kiếm của mình. Ma kiếm, 7, chui ra từ vỏ kiếm Bilio và gầm lên dữ dội. Hả, đôi mắt của Raiden đã phải mở to khi một tia sáng trắng khổng lồ và một làn sóng lửa và cả năng lượng ma quỷ xuất hiện. Đó là bởi vì sức mạnh của chúng dường như mạnh hơn rất nhiều so với nhát cắt mặt trời. Vô lý, anh ta vội vàng rút bộ giáp đỏ của mình ra, nhưng đã quá muộn. Raiden đã bị cuốn đi bởi vụ nổ và ho ra máu trong khi các thành viên chơi đồ mạnh vừa chạy đến chỗ anh ta. Hừ, hộp, wow, hắn ta vẫn không chết à, bộ giáp này bền đấy, nhưng bẩn quá. Tôi nghĩ hắn ta không phải là một NPC thành danh tầm thường đâu. Đưa hắn ta vào tù mau. Đó là một kỵ sĩ một số cơ mà. Kỵ sĩ số 6 đã bị trấn áp trong chốc lát ư, xôn xao. Nam tước gai cúi đầu về phía Grit. Vương quốc Phâu sẽ phục vụ vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi sẽ dùng cả mạng sống và danh dự của mình để thuyết phục nhà vua. Hả, thật thật à, sao lại tuyệt thế nhỉ? Grit đã không ngờ điều này lại xảy ra. Nó khiến cậu ấy phải gãi đầu với vẻ mặt choáng váng. Những sứ giả khác thì lại cho rằng nam tước gai đã giả yếu và lầm cầm rồi. Buổi lễ thành lập đã kết thúc sau hàng loạt xáo trộn và sự cố như vậy. Cách chương.